Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591 chốc nã. Lâm Trung Huy một lòng bang bang thẳng nhảy nhìn cái kia mở to tròn xuê hồn nhiên không rảnh mắt to. Giống nhau hài tử, hắn vẫn là quan hệ dị năng giả. Mọi người nhìn đứa bé kia ánh mắt nói không nên lời phức tạp cùng kích động. Thậm chí cuối cùng biến thành hưng phấn. Bởi vì có hắn ở đội ngũ chung, về sau còn sợ bị thương. Là, Bạch Linh híp mắt mỉm cười sờ sờ rõ ràng đầu. Cảm giác được trong tay mềm mại phát chất. Nhẹ giọng đối với cái này đã hảo 11 cấp dị năng giả nói. Chúng ta cũng không phải miễn phí trị liệu. Một viên cửu cấp thủy hệ tinh hạch đổi ngươi một đôi chân. Hẳn là không quá phận đi. Răng rắc, những lời này nháy mắt liền nát một đám người kích động cùng hưng phấn tâm ni vô nghĩa. Nếu là thật sự làm hắn miễn phí, này nhóm người phòng trừng bị một chút thương đều sẽ tìm rõ ràng trị liệu. Dựa vào cái gì? Chúng ta gia nhập này đội ngũ là cùng đi diệt sát tang thi. Chưa nói phải cho các ngươi trị liệu. Huống hồ, Lâm tiên sinh ngươi mệnh vẫn là ta cựu. Sắc mặt bình tĩnh đối với cái này đứng lên 40 hơn tuổi nam tử. Thanh âm thanh lãnh nói. Bạch Linh nói không sai. Ai đều biết hắn bị kia thứ đâm trúng lúc sau. Nếu là lại vãn trong chốc lát. Hắn liền sẽ bị kia thật lớn cái đuôi chụp chết. Lâm Trung Huy kia đoan chính ngũ quan híp mắt tìm hiểu trước mắt nữ tử. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cặp kia u tịnh đen nhánh con ngươi bên trong. Bình tĩnh không gợn sóng, lại lệ khí gợn sóng. Nữ tử này đích xác không đơn giản. Chờ, nói xong lúc sau, Lâm Trung Huy cư nhiên lại lần nữa nhảy xuống kia trong nước. Mà lúc này bởi vì không có Lâm Trung Huy chống đỡ, dư lại cái kia thập cấp thổ hệ cùng cửu cấp tốc độ hệ. Kim hệ dị năng giả không biết nên lấy kia biến dị cá cứng đờ rác ngoài như thế nào. Liền ở ngay lúc này, liền cảm giác được biến dị cá chung quanh thủy kích động lên. Ục ục. Dây tiếp theo liền nhìn thấy kia thành niên nam tử eo giống nhau thô dày đằng xuyên qua này cứng. Đờ xác ngoài căn cây châm, cư nhiên đem toàn bộ biến dị cá chiên bọc vững chắc. Quay đầu liền nhìn thấy một cái đứng ở băng trụ thượng thân tài thon dài cường đại nam tử. Dưới ánh mặt trời thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Chỉ nghe được hắn thanh âm tràn đầy tàn khốc. Tiểu Khê lại đây hỗ trợ, vừa dứt lời liền nhìn thấy ở cái kia trên bờ nhảy xuống một cái linh hoạt thân ảnh. Bất quá một lát liền nhìn đến hắn bên cạnh đứng một cái khuôn mặt trắng nõn nam hài. Đem nó giả đến trên bờ đi, này ba người còn tưởng rằng nghe lầm. Thậm chí những lời này làm mọi người đều mông, lớn như vậy cá. Ngươi tưởng plastic món đồ chơi cá a? Thực mau chính cái giang lưu giống như là tiết lưu giống nhau. Nhưng dây tiếp theo thủy lại như là từ trên trời giáng xuống thác nước, làm cho đám kia săn giết biến dị cá đều đứng thẳng không xong. Ầm ầm ầm, cọ sát hòn đá cùng dòng nước kia tiếp cận 20 mễ trường bề rộng chừng 7 mễ cá lớn cư nhiên bị bọn họ lôi kéo thật sự hướng bờ biển đi. Tuy rằng là một cái thập cấp cùng cửu cấp dị năng giả, nhưng tốt xấu cũng là một cái thập cấp cá. Kịch liệt dãy giụa lên, bắn khởi thủy giống như là đã phát hồng thủy giống nhau, cũng làm Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo thiếu chút nữa bởi vậy té ngã. Cứ việc như thế cũng không có tính toán kêu kia ba cái cửu cấp thập cấp dị năng giả hỗ trợ. Bởi vì hiện tại khả năng hảo tâm hỗ trợ, mà khi nhìn đến kia viên thập cấp tinh hạch lúc sau, Bọn họ nếu là không có tham dục căn bản là không có khả năng. Ở ngay lúc này, Bạch Linh đã biết Lý Chính Hạo quyết định, cho nên lập tức phân phó Lý Phương cùng rõ ràng cùng nhau qua đi. Chính mình tắc ôm viên thịt tròn. Lý Chính Hạo quay đầu liền đối với còn ở thu thập tinh hạch Bạch San cùng Lý Gia Minh gọi vào. Các ngươi hai cái cũng lại đây hỗ trợ. Hết chương.